Harry Potter chi ta là truyền kỳ, tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, quyết chiến con đường, học được Grindelwald phép thuật, Hoffa cáo biệt Roy, nhanh chóng hướng về trường học chạy như điên. Hắn hy vọng có thể mang việc này nói cho Gossop, hy vọng có thể được càng nhiều liên quan với Miller cùng Grindelwald tin tức. Nhưng mà, khi hắn thở hồng hộc chạy tới trường học thời điểm, trường học lại đột nhiên trở nên trống rỗng. Hắn chạy đến chính mình ma chú giờ học phòng học. Phòng học cũng là trống rỗng. Hắn muốn đi hỏi một câu giáo viên của hắn. Liền hắn chạy đến lão sư văn phòng nhiều nhất lầu 3. Không chỉ có không có một bóng người. Hơn nữa, hắn phát hiện Slughorn văn phòng cửa lớn mở rộng. Bên trong khắp nơi bừa bộn, các loại quý giá đồ vật bị đập cho lung ta lung tung, khiến người ta thấy chi tâm kinh. Hoffa dẫm lên trên đất những kia pha lê mảnh, ló đầu vừa nhìn, trong phòng làm việc không nhìn thấy một người. Nội tâm hắn bắt đầu có một tia bất an. Xảy ra chuyện gì? Hắn cấp tốc nhằm phía trường học phòng khách lễ đường. Chờ hắn chạy đến phòng khách lễ đường, rốt cục nhìn thấy trong hành lang thưa thớt một hai lớp lớn học sinh vội vã lại đi ra ngoài. Hoffa mau mau xông tới kéo một cái lớp lớn học sinh. Lo lắng nói, này, người đâu, trường học giáo sư còn có học sinh đây. Người học sinh kia dùng xem trí chướng như thế ánh mắt nhìn hắn. Người ngốc hả, hôm nay nhưng là quyết định trận chung kết. Không nhìn tới trận chung kết ở lại đây làm gì? Trận chung kết, Hoffa hơi nghi hoặc một chút. Quidditch trận chung kết tháng ngày hắn nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Agraia hầu như mỗi ngày đều phải nhắc nhở hắn một lần. Hẳn là tuần sau mới đúng. Tại sao đột nhiên sớm một tuần liền khai hỏa? Dumbledore giáo sư sớm trận chung kết nhật trình. Không biết rất bình thường à. Bên cạnh một cái Hufflepuff nữ sinh đánh nam sinh một hồi. Sau đó đối với Hoffa ôn hòa nói, hôm nay mới là trường học Quidditch trận chung kết. Trận chung kết song phương là Ravenclaw đánh với Gryffindor. Ngươi có muốn tới hay không đồng thời xem? Trận chung kết, Gossop cùng cái khác giáo sư ở xem Quidditch trận chung kết sao? Hoffa theo mấy cái lớp lớn học sinh, bước nhanh chạy đến trận chung kết sân bãi. Quả nhiên, nơi này từ lâu người ta tấp nập. Sáng sủa ánh nắng mặt trời dưới, màu xanh lam ưng kỳ cùng màu đỏ sư kỳ trên không trung bồng bềnh. Hắn không có nhìn thấy Gossop, cái khác giáo sư cũng không có nhìn thấy, chỉ nhìn thấy cái kia cao cái tóc quan Quidditch lão sư Palio. Ở bên cạnh hắn đứng hai hàng Quidditch cầu thủ, mặc áo bào lam Ravenclaw, còn có hồng bào Gryffindor. Giờ khắc này, Agraia chính cầm một cái đứng trên sân cỏ, nhìn chung quanh, trong tay nàng cầm một cái mới tinh chổi bay, cái kia cây chổi chui lên còn có mấy cái mạ vàng chữ lớn. Ốc sáp trừ 79 thấy Hoffa từ bên trong pháo đài chạy tới. Agraia nhất thời nhón chân lên trường, sau đó nhấc theo chổi bay bước nhanh từ đội viên bên trong đi ra. Này, ngươi đi đâu vậy? Ta tìm ngươi đến nửa ngày. Lần này, nàng cũng lại không kiêng kỵ người chung quanh ánh mắt. Lo lắng nói rằng, ta muốn tìm Gossop. Gossop lại xem so tài sao? Hoffa hỏi ngược lại. Agraia gấp dậm chân. Ai nha, đừng động cái gì Gossop rồi. Hết thảy viện trưởng cùng hiệu trưởng hôm nay tất cả đều đi Rumani. Hoffa sắc mặt hơi bạch. Học được phá toái chi ác hưng phấn một hồi bị tin tức này tách ra. Hắn gần nhất mê muội học tập thần chú cùng chăm sóc Maya. Dĩ nhiên không phát hiện tháng năm đến nhanh như vậy. Lẽ nào, Agraia hít sâu mấy lần. Trầm giọng nói rằng, Miranda mất tích, Hoffa sắc mặt có chút tái nhợt. Agraia, ta từ sáng sớm lên, sẽ không có nhìn thấy nàng. Thế nhưng nàng nhưng cho ta để lại một tờ giấy. Nói xong, nàng đem tờ giấy đưa cho Hoffa. Đi đi, ta không khống chế được. Hoffa bước chân lung lay một hồi, con mắt trừng lớn, đáng chết, những này giáo sư chân trước mới vừa đi, Miller tên kia liền không giấu được sao? Agraya cũng vẫn có vẻ bình tĩnh, nàng từ trong túi tiền móc ra một cái màu xám bao bố đưa cho Hoffa. Đây là ma lực khôi phục dược tề, nhanh, đi tìm đến nàng, ta đã để cú mèo thông báo Estimango. Bọn họ chẳng mấy chốc sẽ phái người lại đây. Hoffa tiếp nhận bao bố, mở ra xem, bên trong tràn đầy chính là mười mấy quản ma lực khôi phục dược tề. Không kịp cảm tạ Agraya, Hoffa lập tức hỏi, Dumbledore đây? Hắn biết, lúc trước Dipit hiệu trưởng lưu lại Dumbledore, để hắn trông giữ trường học. Agraya ngón tay chỉ tay chỗ cao, nhanh chóng nói rằng, Dumbledore cho chúng ta biết sớm triển khai trận chung kết. Hắn phỏng chừng cảm giác được cái gì, không yên lòng để chúng ta phân tán ngốc ở trong trường. Vì lẽ đó tìm lý do đem chúng ta tụ tập đi ra. Hoffa theo Agraya ngón tay nhìn lại. Quả nhiên, hắn ở khán đài chỗ cao nhìn thấy Dumbledore. Chỉ bất quá hắn vẻ mặt nghiêm túc. Cũng không phải bình thường xem sân bóng trước loại kia hưng phấn. Hoffa lập tức rõ ràng Dumbledore như thế làm nguyên nhân. Hắn tuy rằng không nhìn thấy Miller, nhưng có thể cảm giác được Miller tồn tại. Điều này nói rõ có chuyện gì liền muốn phát sinh sao? Nhất định phải tìm tới Miranda. Hoffa cầm lấy bao bố, quay đầu liền chạy, ngươi cẩn thận một chút. Agraya âm thanh từ phía sau truyền đến, nhưng Hoffa đã không để ý tới trả lời. Hắn nhanh chóng vọt vào trường học trống rỗng pháo đài. Lực lượng tinh thần chàng toàn mở. Ở hắn lực lượng tinh thần chàng bao trùm chu vi 50 mét bên trong. Hết thảy vật phẩm toàn bộ đều như cùng sống. Các loại tin tức lộn xộn đạp mà tới. Dâng tới Hoffa đại não. Không sai. Hắn cảm nhận được luồng khí tức kia. Hắc ám tinh thần năng lượng. Ngay ở bên cạnh mình. Đồng thời từ từ có càng ngày càng nồng nặc khuynh hướng. Không chạy bao lâu, hắn liền tuần luồng khí tức kia, nhìn thấy chậm rãi ở Ravenswap lầu tháp cầu thang cất bước Miller. Nó vừa đi, trên tay còn chuyển bút chì như thế chuyển một cái thô to hắc mộc côn. Hoffa nhìn thấy cái kia cây côn gỗ, sắc mặt tái xanh, nó đem Smith, Ruchop ma trưởng từ chính mình ký túc xá trộm đi ra. Miller cũng nhìn thấy hắn. Nó vung lên ma trưởng, khoe khoang đối với hắn ngoắc ngoắc tay. Không cần nhiều lời, lần này, Hoffa không chút do dự đuổi theo. Nhiều như vậy Nguyệt, hắn chờ chính là này một ngày. Nắm giữ mười mấy quản ma lực khôi phục dược tề. Hắn hoàn toàn không lại sợ hãi đối phương. Miller cũng là phi thường bình tĩnh. Hắn dùng ma trưởng đốt tay vịn, lững thững sân vắng ở pháo đài ngang qua. Nó thỉnh thoảng vươn mình nhảy xuống tay vịn, đang xoay tròn cầu thang dưới sự giúp đỡ, nhanh chóng biến hóa vị trí. Hoffa cũng học nó nhảy xuống tay vịn, nhưng mà Miller nhưng châm chọc mỉm cười, dùng Smith ma trượng gõ gõ vách tường. Nhất thời, một cái tới rồi tiếp Hoffa cầu thang nhất thời dừng ở giữa không trung. Hoffa thẳng tắp từ 7 tầng lâu cao địa phương rớt xuống. Bực này kinh biến tuy rằng không ở Hoffa nằm trong dự liệu. Nhưng hắn vẫn chưa hoang mang. Hắn vung một cái ma trượng. Đem ma trượng biến thành một cây trường tiên. Vững vàng buộc lại pháo đài trên vách tường thạch ưng pho tượng. Một cái lắc lư đình ở giữa không trung. Không trung không có gắng sức điểm. Hoffa nheo cặp mắt lại. Ở lực lượng tinh thần chàng dưới sự dẫn đường. Vách tường tự nhiên mọc ra một cánh tay đá, ở giữa không trung tiếp được Hoffa. Hoffa đạp ở pháo đài trên vách tường, cách mặt đất mấy chục thước anh cao, ma trượng biến hóa roi dài chậm rãi thu hồi. Trên vách tường tranh sơn dầu dồn dập thán phục lên tiếng. Mà Miller cũng méo sạch đầu, chỉ có miệng bộ mặt lan truyền ra một tia ngạc nhiên tâm tình. Sau đó, nó khóe miệng hơi bứt lên, đối với Hoppa gật gù, cấp tốc xoay người rời đi. Hoppa bước nhanh đuổi theo. Hắn liền như vậy chạy trốn ở trên vách tường. Mỗi chạy một bước, dưới chân hắn liền sẽ tự nhiên sinh trưởng ra một khối đá đạp chân, trợ giúp hắn cấp tốc truy kích. Miller tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Chu vi cảnh sắc cấp tốc biến hóa, dần dần quen thuộc. Hoppa theo Miller đến rồi trường học xã Đoàn Lầu Tháp. Ở đây, Miller biến mất không thấy hình bóng, nhưng Hoppa biết nó đi nơi nào. Xã Đoàn Lầu Tháp nơi sâu xa, Violet xã đoàn mật thất cửa lớn mở rộng. Miller đem mình mang tới nơi này, muốn làm gì? Hoppa hãm lại tốc độ, cẩn thận cất bước. Đây là hắn lần thứ hai tiến vào xã đoàn mật thất bên trong. Vuông vức đen kịt phòng dưới đất nơi sâu xa, vách tường chậu than chập chờn trong lúc đó. Miller ngồi ở trên bãi đá, đầy hứng thú nhìn Hoppa. Ta đối với ngươi càng ngày càng có hứng thú. Lúc này mới mấy tháng, tiến bộ thần tốc a. Nó nhẹ giọng nói rằng. Hoppa không hề trả lời. Hắn nhìn chu vi, nơi này và lần trước không giống nhau. Ngoại trừ tranh sơn dầu ở ngoài, trên đất còn ngang dọc tứ tung rải rác vài gốc thô to xích sắt. Trên đất còn có một chút ám màu nâu loang lổ vết máu. Thật giống nơi này đã từng giam giữ tốt mấy người. Chỉ là những này xích sắt dĩ nhiên toàn đứt đoạn mất, bị sắc bén ma chú chặt đứt. Hiển nhiên, cái kia bộ phép thuật cục trường Albert trong miệng nói tới. Hogwarts bắt được hai tên hắc vu sư, chính là nhốt tại Violet xã đoàn trong mật thất. Chỉ là hiện tại xích sắt đứt đoạn mất, nói rõ hắc vu sư dĩ nhiên bị để cho chạy. Miller, Hoppa ngẩng đầu lên, thấp tiếng giống giận, ta rất cao hứng ngươi rốt cục gọi đúng rồi tên của ta. Hoppa, bác, nó châm chọc nói, có điều, ở buổi tối ngày hôm ấy thảm bại sau khi, ngươi hiện tại lại còn dám đứng trước mặt ta, ai cho dũng khí của ngươi? Ít nói nhảm, Miranda đây, Hoppa âm trầm hỏi. A, nàng còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Hoppa không muốn cùng hắn phí lời. Hắn chớp mắt biến mất ở tại chỗ. U linh mạn bộ, ma trượng trong nháy mắt đã biến thành màu bạc sư đầu quyền sáo, bao vây lấy cánh tay của hắn. Lần này quyền sáo so với lần trước càng thêm dữ tợn, càng thêm khuếch đại. Hoppa không có nương tay, trực tiếp tầng tầng một quyền nện ở Miller trên đầu. Người không mặt Miller bị cú đấm này trực tiếp đập cho đầu lăn lộn 360 độ, bay ra ngoài đùng tức một tiếng nện ở trên vách tường. Vách tường chớp mắt duỗi ra một cái thạch tay, vững vàng trói lại Miller, đem hắn ràng buộc không thể động đậy. Người đến cùng muốn làm cái gì? Hoppa hỏi, muốn đánh giá. Hiện tại có thể không phải lúc, nó đầu xoay thành bánh quay trèo như thế, nhưng vẫn như cũ cười nói, ngươi đứng sai lầm một phương. Hoppa, bác, hôm nay ta liền muốn hướng về ngươi chứng minh một cái chính xác quan niệm, đến cùng cụ có sức mạnh mạnh cỡ nào. Nói xong, hắn trực tiếp oanh một tiếng hóa thành khói đen, tan thành mây khói. Không được, Hoppa vừa quay đầu, Violet mật thất cửa lớn đang nhanh chóng đóng. Hắn lập tức mở ra u linh mạn bộ, trước mặt hết thảy thềm đá toàn bộ giải tán. Hoppa hóa thành một đạo tàn ảnh, sát lối vào hiểm chi lại hiểm xuyên ra ngoài. Hít sâu vào một hơi, cấp tốc bình tĩnh lại. Cái tên này ở dương đông kích tây, nó đem mình dẫn tới Violet mật thất, nỗ lực đem chính mình giam ở bên trong. Nhất định là tại tranh thủ thời gian mà hắc vu sư bị để cho chạy. Nói rõ Smith, Rutchop ở ngay gần, Dumbledore muốn ở Quidditch sân bóng bảo vệ học tập học sinh. Phân thân thiếu phương pháp, chính mình nhất định phải nhanh lên một chút tìm tới Miranda mới đúng. Nàng mới là tất cả những thứ này bản nguyên. Nàng sẽ ở nơi nào? Thiên Văn Tháp, không sai, tất nhiên là ở Thiên Văn Tháp. Một bên nghĩ, Hoffa một bên cấp tốc ngang qua với không có một bóng người pháo đài. Mà lần này, Miller cũng không gặp lại hình bóng. Ở ủng ngó nhất định lực lượng tinh thần chàng sau khi hắn có thể từ từ cảm nhận được hoàn cảnh tâm tình. Đó là một luồng túc sát, hắc ám, trầm luân sức mạnh, chạy lên Ravenswap lầu tháp, xuyên qua trên bầu trời hành lang. Hoffa đi tới Gosok cửa phòng làm việc ở ngoài. Nơi này không lại dường như từ trước bình thường yên tĩnh trật tự. Phá nát tinh tưởng vứt đâu đâu cũng có. Dòm ngó kính toàn bộ bị đánh nát bấy. Một chỗ pha lê vụn, mặt đất trải rộng nát tan kim loại. Trên vách tường, Hoffa nhìn đến điên cuồng ma pháp vết ngấn. Thật giống có vô số sắc bén móng tay xẹt qua bảng đen. Vẻn vẹn là nhìn những này vết ngấn, Hoffa phảng phất liền có thể cảm thụ Miranda nội tâm dãy giụa cùng điên cuồng. Nàng dĩ nhiên không cách nào khống chế tự thân. Trên vách tường hai tấm tranh sơn dầu bị xé thành hai nửa. Chân dung bên trong Neiman cùng Iris ở tại tranh sơn dầu góc tối. Đau khổ nhìn Hoffa, sao hòa, Hoffa nói rằng, theo dữ liệu mở ra cũng chưa từng xuất hiện. Chân dung bên trong Neiman, Gosop lắc đầu một cái. Không đúng, không đúng, Hoffa nội tâm hơi hồi hộp một chút. Gosop đổi khẩu lệnh, trật tự, không đúng, trong bức họa Neiman vẫn như cũ lắc đầu. Hoffa suy nghĩ Gosop có thể sẽ dùng khẩu lệnh, Violet, hắn thăm dò tính hỏi, trống không chân dung không phản ứng chút nào. Hoffa hỏi, là ai biến đổi khẩu lệnh? Miranda vẫn là Adalbert. Chân dung bên trong Neiman nói rằng, Miranda, khá lắm. Hoffa ở tại chỗ vòng tới vòng lui, xoa huyệt thái dương, hai cái hắc vu sư dĩ nhiên thoát vây. Smith giờ khắc này tất nhiên ẩn giấu ở trường học nơi nào. Mà Miranda lại bỏ Gosok văn phòng khẩu lệnh, chặn chính mình tìm kiếm con đường của nàng. Miller, trống không chân dung vẫn như cũ không phản ứng chút nào. Hoffa vỗ vỗ chính mình mặt hai lần, để cho mình bình tĩnh lại. Hắn vắng lặng ở ký ức bên trong đại dương, suy nghĩ cùng Miranda ở chung thời điểm từng tí từng tí. Lại phát hiện cô bé này trước sau đều duy trì thần bí, khiến người ta không thấy rõ diện mục chân thật. Đến tột cùng là cái gì? Nàng đến tột cùng sẽ lấy cái gì làm khẩu lệnh? Đột nhiên, tinh thần xúc tu đình chỉ tìm kiếm. Hắn nghĩ tới rồi mình và Miranda lần thứ nhất gặp mặt thời điểm tình cảnh. Bên trong buồng xe nhàn nhạt violet mùi hoa. Một mình đọc sách nữ hài. Marco sách ngươi cũng xem. Ừ, Hoffa ngẩng đầu lên. Chiến tranh và hòa bình. Neiman vui mừng nở nụ cười. Thật sự có ngươi. Cố lên đi. Tàn tạ chân dung mở ra. Mặt sau xuất hiện một đạo hành lang. Hoffa thành công. Hắn vội vội vã vã vọt vào trống rỗng văn phòng. Nhanh chóng bước qua xoay tròn cầu thang. Ầm ầm một hồi. Thời gian qua đi 3 tháng. Hắn lần thứ 2 đẩy ra dẫn tới đài thiên văn cửa lớn. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.